Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Hoang Đường. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Một ngày tháng 10 buồn tẻ, gió lao rao lạnh, mưa lầy phầy. Buông xuống giữa trời, chiếc rèm mỏng tang, ướt sũng, thêm những tiếng gà eo ốc xa xa. Bữa đó, chính gặp ma. Những người đang sống bên mình, đang cười, đang nói, đang đẹp, đang yêu, có thể họ là ma. Phát hiện đó không đáng thảng thốt, hết hồn sao? Mắc cười. Lúc đầu chính còn tưởng con nhỏ vừa đến trọ cùng phòng là người, bởi cô ta giống hệt như những đứa con gái chính thường hay gặp trên đường. Tóc nhuộm vàng pha nâu, từng lọn uốn lăng quăng như sợi mì ăn liền. Gương mặt xinh đẹp, được trang điểm tỉ mỉ, chiếc áo mỏng tang, hai dây gá hở lên đôi vai trần, hở nhiều chỗ thịt da tái xanh vì lạnh. Mùi nước hoa cũng ướt đẫm thành vệt khi cô gái đi qua chỗ chính ngồi lặt rau lan. Bà chủ nhà đon đã đi trước, vẹt đường cho mớ hành lý cành càng. Con nhỏ lướt ánh mắt giễu cợt, phủi lên những vật dụng đơn sơ trong phòng, rồi dừng lại chỗ cái áo sơ mi sở treo trên móc. Cô ta ngó chính, biểu môi cười. Chính thấy tuyệt vọng. Chỗ trú thân của chính, thế giới riêng của chính đã bị chia sẻ kể từ bây giờ. Ngay lúc này chính ước gì mình có một món tiền vừa đủ trả cho bà chủ khu nhà trọ để đá con nhỏ đó văng ra đường. Tưởng tượng cái cảnh cô ta lết thết ngoi ngóp ngoài sân, chính thấy hễ hả. Nhưng cảm giác ấy kéo dài không được bao lâu. Thực tế là con nhỏ đang đứng đây và tối nay sẽ nằm ngủ trên giường của chính. Phải, cả chiếc giường cũng không của riêng chính nữa. Đứa con gái xa lạ mà chính còn chưa biết tên đã chiếm giữ nó từ chàng vạn. Cô ta nằm xoải tay, dạng chân dồn chính ở rìa giường. Phờ phạc nghe cô ta thở đều, chính trằn trọc, cứ nhắm mắt lại thấy mình phập phèo như sắp rớt xuống đất. Nửa đêm chính lấn vô, vừa chạm vào con nhỏ thì bỗng nghe một cảm giác lạnh buốt nhói thấu tận chân tóc. Dường như cô ta rỗng không trong chiếc áo phập phèo đến nỗi chính có thể nằm chồng lên. Chính vọt khỏi giường, chính bỏ chạy. Không chính xác là chính lết đi. Một nỗi sợ hãi ngạn ứ trong cổ họng. Ra đến sàn nước, chỗ tắm giặt chung của khu trọ, chính ngoái lại thấy căn nhà mình như lung linh trong sương. Muốn khóc, buộc miệng kêu sở ơi sở. Không ai đón đỡ nên tiếng gọi dễ đành đạch giữa thinh không vọng lại lòng. Tình yêu làm chính bình tĩnh lại. Trời ơi, mình đã có thể bỏ nhà mà đi được. Mình phải trở về để chờ sở, lạc nhau giữa biển người. Giờ chỉ còn chút gì mối này. Sống chung với ma hả? Chơi luôn. So với nỗi đau phải trốn chạy, từ bỏ gia đình, thì những biến cố còn lại chính coi thường. Cứ nhìn cái vẻ ngoài rất người của con nhỏ thì biết, còn nhiều con ma khác đang lông rong giữa đời này. Lâu rồi có ai hay gì đâu. Thí dụ mình cũng chẳng biết gì đi. Viên giả đò ngủ say khi chị ta trở vào nhà, nghe hơi thở ngập ngừng, lâu lâu lại có một quãng lặng đờ đẫn. Viên đoán chị ta cũng đang sợ hãi giống như mình. Khi chị đặt thân mình trong suốt lên người Viên, lưng chị ta chạm chiếu, Viên giật mình thức giấc vì cảm giác như mình nằm trên tảng đá đầy rêu nhão nhớt. Rồi chị ta bỏ chạy ngay lúc Viên định thét lên. Buồn cười, chắc là chị ta tưởng Viên là ma. Viên muốn cười, ha ha ha, vui quá, bữa nay đúng là ngày vui cho cha, cho mình. Những ngày sau đó là những ngày rất dài, phần vì phải dòm chừng con nhỏ ma, phần vì cuộc chờ đợi đã bước sang tháng thứ ba, ngày thứ 61. Mỗi tối, nhìn áo khăn của sở treo trên vách, Chính luôn hy vọng ngày mai là kết thúc. Sở bước qua cửa và Chính ngấu nghiến ôm lấy anh. Chị ba ve chai sát bên nhà chị Chiết. Ngu ơi là ngu đó. Rõ ràng là thằng Sở đã bỏ mày rồi. Còn chờ cái gì nữa mà không biết. Chính không tin. Hôm cuối cùng bên nhau, Sở còn hứa tháng 10 này, ngay dịp ở nhà có đám giỗ, Sở sẽ theo Chính về chịu tội với má, với họ hàng. Sở đã thề năm bảy bận là sẽ yêu thương Chính suốt đời. Chị ba tức quá hỏi lại. Bây giờ tao hỏi mày, con mèo chạy qua đó, thằng Sở nó nói con chó, mày nhắm mày tin không? Dạ, tin chứ chị, miễn ảnh vui là được rồi. Chị kêu trời. Tánh Chính vậy, yêu hết, tin hết, rút ruột ra để yêu, quăng nguyên con vào yêu, chắc cạn cả mình. Biết là lửa, nhưng con thiêu thân vẫn muốn lao vào cháy hết một lần. Yêu mà để dành, già chừng phòng hờ thì vui gì? Chính thường hay nói như vậy. Mỗi ngày qua, Chính lại thấy mình xanh xao thêm một chút. Chính mất việc ở công trường, vì nhiều khi Chính không nâng nổi cây sắt hay cục gạch chút xíu. Hàng xóm thắc mắc. Bộ có bầu sao mà ấm nhâm xanh ẻo vậy mày? Chính dậy. Trời, bây giờ mà có em bé, anh Sở anh giận chết. Anh nói hai đứa còn nghèo. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Chính thèm khát trẻ con. Có nó, chắc Chính không đến nỗi thắt thẻo vì thương nhớ Sở như vậy. May, có con nhỏ mà, nhịp sống của Chính thay đổi chút ít. Nó đi cả đêm hả? Có bữa về tới nhà, đã rựng sáng, say mềm, son phấn chảy xuống mặt, coi xinh đẹp náo nề. Suốt ngày sau, nó nằm ngủ vùi, mặc kệ điện thoại di động reo như bị ai cắt cổ. Nhiều lúc nghĩ nó đói, Chính kêu dậy ăn cơm. Nó không mở mắt lắc đầu, nói cảm ơn, rồi lại thở đều. Có vẻ như con nhỏ vẫn tưởng mình là người. Mà Chính không đành, nói nhỏ ơi mày chết ngắt rồi, không phải phũ phàng lắm sao? Sở hay bảo là yêu nhất á, là cái tánh Chính thương người. Bây giờ mới biết, ma Chính cũng thương. Dù nhiều khi con nhỏ làm Chính giận run hà. Một bữa ngủ dậy, bỗng dưng con nhỏ ma đùng đùng lôi áo của Sở xuống, giẫm giày lên rồi đá thốc về phía Chính. Tôi không có thích dấu vết của tụi đàn ông ở trong nhà này đâu. Chính chạy lại, ôm cái áo lấm lem vào lòng chực khóc. Con nhỏ ma dịu giọng. Ủa, của bồ hả? Chính ngoài ngoắt bỏ ra sàn giặt. Nó hỏi vói theo. Ủa, thằng đó đâu rồi? Ôi, ước gì Chính biết Sở đang ở đâu. Một bữa, hai đứa đi coi hội chợ về. Lúc qua đường, Chính bị xe máy tông vào. Chính ngất đi, lúc tỉnh, lồm cồm bò dậy. Chiếc xe gây tai nạn, mất tiêu. Cũng không thấy Sở, tưởng anh chạy đâu đó để mua bong bong cho mình. Chính ngồi bên vệ đường, chờ tới khuya lơ khuya lắc. Tưởng Sở về nhà, nhưng ở nhà trống khoác. Tưởng Sở đi đâu một chút thôi. Ai dè biền biệt tới giờ. Sở nghĩ Chính chết rồi, nên không quay lại nơi đau thương này hay sao? Hay là Sở không thể chịu được khi nhìn thấy Chính đau? Hoặc Sở tự dằn vặt, không mặt mũi nào mà gặp lại người yêu, vì anh mà tai nạn đến với Chính? Lẽ ra anh nên đi trước, lẽ ra anh nên nắm tay để kéo Chính lại với mình. Chính loay hoay, mê mải với những giả thuyết rối nùi, không manh mối. Nhưng có một giả thuyết mà chị ta chưa nghĩ tới là chị thật sự chết rồi. Viên cố tình không chạm vào cơ thể chị, bởi biết cái chết bản thân nó là một nỗi đau. Thế mình sống thì sao? Thì không đau, thì sung sướng à? Viên tự hỏi và cười rũ rượi trên giường. Con nhỏ ma dựng quanh nó đầy những bức tường nghi hoặc, những câu hỏi bỏ lửng. Nó mở tivi, nhăn nhở chỉ một ông sang trọng nói: "Ba tôi kìa." Rồi im lặng khi Chính nhổm lên hỏi: "Thiệt không?" Bữa khác, nó thản nhiên bảo cái nhà 3-4 tầng cũng trong tivi là nhà mình, trong khi nó đang ở trọ. Nhiều tiền mà ở trọ mà chạy Dylan, chiếc xe 100 ngoài triệu chứ giỡn sao? Cứ vậy, ở con nhỏ mà, không có gì là hợp lý. Cái bộ nó ghét đàn ông, lại có vẻ như đang yêu, đang hẹn hò, dù không biết với người nào, vì mới ngọt ngào cùng một người tên Dũng nào đó. Cú điện thoại sau lại ngoay ngoắt bảo, nhớ Hùng quá anh ơi. Khó hiểu, nhưng không gây rợn như những gì người già hay kể. Nào là ma biết bay, ma lưỡi dài, xõa tóc, ma xanh lét hay là ma rút ruột. Rốt cuộc người ta dựng chuyện khơi khơi vậy thôi. Chứ có ai tới được chỗ đó đâu, mà có đến cũng đâu có trở lại để kể đâu à. Những buổi chiều nhìn người con gái gội đầu bên hồ nước đầy rêu, những tia nắng cuối cùng nhảy nhót trên cổ, trên vai áo chị, Viên thường thảng thốt, không thể phân biệt được chị với người bằng mắt thường. Đến nỗi lúc ra đường, Viên nhìn ai cũng gợn lên ý nghĩ, không biết người hay là ma nữa. Không có ranh giới nào, vì chất người trong người con gái ấy vẫn lung linh. Những lần chị thức giấc kéo mình là cho Viên, những khuya chị mở cửa cho Viên, không quên cằn nhằn, đi đâu mà gà gái mới về lẫn vậy. Những khi chờ Viên dậy để cùng ăn cơm, rau luộc, chấm trao thôi, Viên cầm đũa mà cảm giác mắt mình ướt như vừa khóc. 13 năm, Viên chưa từng có cảm giác này. Một bữa nắng nhiều, con nhỏ ma chờ chín khui mấy thùng đồ ra phơi cho đỡ mốc. Thùng một có vài con búp bê mắc tiền, vài lọ nước hoa còn mới nguyên, mấy cái áo len và những khung hình đã cũ. Chính tần ngần trải chúng ra dưới nắng, thấy long lanh những nụ cười. Mẹ tôi nè, đẹp hen. Con nhỏ ma chìa tấm ảnh một người phụ nữ trước mặt Chính, rồi lạnh lùng cụp lại. Ơi mà lấy chồng rồi, đẻ một bầy con bên Mỹ á. Chính ngộp thở chân hững. Con nhỏ cười, cái cười kêu lóc cốc, khô như những hòn đá lăn vào nhau. Thấy ngộ lắm hả? Nhậm gì, cha tôi cũng vừa mới đám cưới tưng bừng kìa. Chính cảm giác con nhỏ đang chết thêm lần nữa khi nhắc lại một hai đám cưới đã dự trong đời. Thế giới của ma cũng đầy đau xót. Thiệt là ngộ, tưởng chết là khỏe trân chứ. Vì điều này mấy bà già lại lừa mị nữa rồi, ai nói chết là hết đâu à. Thùng hai đầy nhóc sách vở, có cả thẻ sinh viên nữa. Trời, vậy là con ma này lê la tận trường học đó. Chính hỏi, ủa, sinh viên mà sao không thấy đi học dễ trơn vậy? Con nhỏ cố gắng nắn miệng mình thành nụ cười trên khuôn mặt bất cần, rắn cần. À, không học cũng đậu, cũng có chỗ làm ngon lành. Học chi cho mệt. Thùng ba lổn ngổn những gói quà nhỏ chưa từng được mở ra. Phía trên cùng là quyển sổ dày, bìa có, ghi tình, cùng hình mấy con bướm chết tả tơi, vẽ bằng bút bi trên nền xanh lam, đã quăng mép. Thấy Chính tần ngần, con nhỏ ma biểu, cứ lật coi đi. Mỗi trang là tên một người tình, với vài chi tiết như nơi gặp lần đầu, đặc điểm, thí dụ như là ngày mai cưới vợ hay là buồn chán cuộc sống hôn nhân. Còn có một nơi ngủ cùng nhau. Chữ ngủ này bao gồm nhiều hành động khác chứ không thuần chỉ là nhắm mắt ngáy khò khò đâu nha. Cuối cùng là thời gian kết thúc, có khi gọn lõn trong một ngày đêm. Số của tụi bạn túi hả? Còn dày hơn nhiều. Chính ngó sững vào khuôn mặt đẹp như được đúc bằng men sứ, lại ngộp thở. Con nhỏ chưa từng biết yêu, thứ tình yêu của người. Nếu có quyển sổ cho mình, Chính sẽ ghi dày đặc tên Sở và dằn dặc những chữ em yêu anh. Những tờ lịch cuối cùng của tháng 10 nặng nề rụng xuống. Người đàn ông tên Sở vẫn chưa về. Viên nổi quạo, thấy người con gái ra cửa ngó mông và buông đũa nghe ngóng mỗi khi bước chân ai đó loạt xoạt quanh nhà. Một bữa chị thở dài, Viên cào nhào, sao không ngủ đi? Chị bảo, sớm mai là gói bánh đám dỗ nội, phải ở nhà, giác này nghe là chị đang ngồi lau lá nè, rồi sắc khoai môn thiệt là mịn để làm gân bánh ít mình ngọt, rồi nạo mấy chục trái dừa nữa. Giọng chị nghe đượm nồng mùi khói bếp ung. Viên trợn trạo nuốt cụm nghẹn. Tình yêu không đáng đánh đổi với cái mùi khói đó. Một bữa dọn dẹp nhà, chính thấy cuốn ghi tình hôm trước rơi hớ hình dưới bàn. Gió vô tình lật những trang gần cuối. Tình sở ở đó. Chính hơi sững sờ, thấy cuốn sổ lọt tuốt qua tay mình. Như những trang khác, con nhỏ ma không quên mục đặc điểm. Người yêu vừa qua đời 2 ngày. Anh ta vẫn mạnh mẽ, không có gì khác lạ. Mắc cười, con nhỏ định dùng cách này để chính không chờ sở nữa. Vô lý ở chỗ là nó ám chỉ chính chết rồi. Nhiều khi con nhỏ cũng vô duyên hết sức á. Viên nhận ra không dễ gì dập tắt lửa trong chị. Giả như nhìn thấy người đàn ông chị yêu cắp tay một cô gái khác ngay trước mặt, chị cũng nghĩ hắn ta có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Và nếu sở ngã lòng, chắc Viên đã dùng những trò ma mị để quyến rũ. Viên điên cuồng tìm cách chứng minh với chị ta là không có thứ gọi là tình yêu. Chị ta thì chẳng làm gì, cứ chờ đợi một mối tình thâm thẳm. Cho đến một bữa, Viên thật sự tin là chị ta đang sống, vì vẫn hừng hực tin và yêu. Còn mình thì chết rồi, chết mỗi ngày. Liệu có còn sống lại được không? Kính thưa quý vị vừa nghe xong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Hoàng Đường. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.